Bạc Hà Đen, chương 35, góc truyện audio.com. Khu điện ảnh và truyền hình ngoại ô thành phố Y, áp thấp bao trùm cả trường quay phim Kiếm Khách Vô Danh. Kịch bản của bộ phim này đã viết xong từ lâu, nhưng Khuất Hàn, một trong những diễn viên chính, vẫn không ở trạng thái tốt nhất. Vị đạo diễn vốn tốt tính cũng nóng nảy đến độ kêu gào. Nhân viên đoàn phim bận rộn cả sáng vì đói bụng nên cũng bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Miu đến đón người vội vã nhìn khuôn mặt đạo diễn mà bênh vực. Đạo diễn Từ, xin anh bớt giận, vì vừa phải quay tập đặc biệt của hành tinh khác vừa phải tập luyện cho album mới. Mấy ngày này A Hàn bị kiệt sức hay là, anh để cậu ấy nghỉ ngơi đi, chắc chắn sẽ tìm lại được cảm giác. Đạo diễn Từ tức giận phất tay, tất cả mọi người đi ăn, buổi chiều quay tiếp. Khuất Hàn mặc trang phục cổ trang màu đen cúi đầu xin lỗi mấy nhân viên đoàn phim và nữ diễn viên đóng vai đối thủ của anh. Xin lỗi, bởi vì em mà mọi người phải vất vả. Nhân viên đoàn phim và nữ diễn viên đang vội vàng thu dọn đồ đạc đều ngừng hoạt động. Ngạc nhiên nhìn anh, hiện trường bỗng chốc im lìm. Miu và đạo diễn Từ cũng tỏ ra sửng sốt. Sau khi nhóm Bạc Hà Đen được thành lập, công ty dựa vào tính cách đặc trưng của mỗi người mà đóng gói họ thành năm chàng đẹp trai đa dạng, có thể thỏa mãn đủ loại yêu thích của người hâm mộ. Du Vũ là yêu tinh ngang ngạnh, Tô Trạch Vũ thanh nhã dịu dàng, Trạm Tuyền trong sáng đáng yêu, Lê Tử Tịnh là chàng trai cơ bắp tràn ngập ánh sáng mặt trời. Đội trưởng Khuất Hàn lạnh lùng hờ hững, dựa trên sự nổi tiếng sẵn có của họ từ cuộc thi Ngôi Sao Tương Lai. Sau đó phát hành album Black Min, đến Haiti chụp bộ ảnh mùa hè này, đóng phim thần tượng hành tinh khác, họ đều gặt hái được thành công to lớn. Sau một năm khi trang web chính thức của nhóm Bạc Hà Đen được thành lập, số lượng người hâm mộ đã được hơn 5 triệu người. Trong những người hâm mộ Bạc Hà Đen, một phần bởi vì thích âm nhạc hoặc tác phẩm điện ảnh hay truyền hình của nhóm mà thích 5 người họ, một số bởi vì thích khuôn mặt hoặc tính cách của họ. Có một số ít đơn thuần chỉ là thích một trong 5 người nên thích luôn cả nhóm. Trên trang web của nhóm nhạc có 5 diễn đàn riêng cho từng thành viên. Từ các topic nóng mỗi ngày có thể thấy được Khuất Hàn, Du Vũ và Tô Trạch Vũ được yêu thích nhất. Về phần Trạm Tuyền và Lê Tử Tịnh, người thích họ cũng rất nhiều. Nhưng có lẽ trong giới giải trí hình tượng đáng yêu và ấm áp như ánh mặt trời đã có rất nhiều. Không có gì quá đặc sắc, cho nên người hâm mộ họ ít hơn Khuất Hàn, Du Vũ và Tô Trạch Vũ. Trong 3 người Khuất Hàn, Du Vũ và Tô Trạch Vũ thì Khuất Hàn nổi tiếng nhất. Diễn đàn con dế của anh luôn náo nhiệt nhất. Mỗi một bài phỏng vấn, mỗi một lần hát trên sân khấu, mỗi một nụ cười hiếm hoi và không quá rõ ràng của anh đều có thể trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi của fan. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu những chàng đẹp trai. Nhưng không có người giống như Khuất Hàn, vừa đẹp trai, cao lớn, khí chất đặc biệt, lại có tài hoa, vì một bài hát sáng tác trong album đã giành được đề cử giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất của lễ trao giải Acoustic Award. Anh ra mắt mới một năm thì tham gia bộ phim Bom Tấn Vương quy tụ những siêu sao lớn trong làng điện ảnh. Hiện tại anh lại được đạo diễn Từ Thiên Tài chọn đóng vai nam chính số 1 trong Kiếm Khách Vô Danh. Năm đó Zali người đại diện số 1 khi đảm nhận vai trò giám khảo trong Ngôi Sao Tương Lai, đã nói. Chỉ cần Khuất Hàn bước chân vào làng giải trí, anh chắc chắn sẽ tiếp bước thư trầm trở thành thiên vương mới. Khiến cho Khuất Hàn trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện. Cũng làm anh bị không ít người giễu cợt, đủ các loại tin tức hỗn độn tung ra. Hiện tại, độ nổi tiếng của anh đã đập tan mọi nghi vấn. Tuy nhiên dù anh có được yêu thích thế nào cũng không thể ngăn chặn các phương tiện truyền thông và phóng viên. Tin đồn tạp nham về anh càng ngày càng nhiều. Tinh tế đầu tư rất nhiều tiền vốn cho Hạc Hà Đen. Dự định bồi dưỡng họ thành cây dụng tiền dài hạn. Đối với các tin tức tăng độ phổ biến cho Bạc Hà Đen, công ty vui mừng ngấm ngầm đồng ý, thậm chí còn cố tình thúc đẩy. Nhưng có những chuyện bị thổi phồng lên gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm. Công ty không thể không quan tâm, gần đây không biết Khuất Hàn gây tội với ai. Các loại tin xấu ùn ùn xuất hiện trên báo, có người nào đó đã tuồn ra thân thế của anh, chỉ trích anh sau khi nổi tiếng không giúp đỡ cô nhi viện. Còn nói anh máu lạnh, không chịu đi tìm bố mẹ đẻ của mình. Sau đó còn tung ảnh chụp anh và Du Vũ biểu diễn ở Loạn Sắc lên diễn đàn online. Nói anh và Du Vũ đều là trai bao, một người được một phụ nữ giàu có bao dưỡng trong nhiều năm. Người kia mới được một doanh nhân nào đó bao nuôi. Có người tạo nick ảo lên diễn đàn nói anh có bệ đỡ rất cứng. Không những được phú bà bao dưỡng mà còn có hai người anh xã hội đen che chở. Từ nhỏ đã bán thân quá đáng hơn là, một tờ báo lá cải đăng ảnh chụp anh gặp mặt Phùng Hân Viện. Bạn gái cũ của Trạm Khê, viết bài nói anh chưa đến tuổi kết hôn theo pháp luật nhưng đã bí mật lấy vợ từ lâu. Vợ anh đang mang thai. Miu nghi ngờ Lý Oanh vì muốn trả thù nên sai người làm. Nhưng anh không có bằng chứng. Cho dù có bằng chứng thì cũng không có khả năng bắt Lý Oanh. Sau khi báo cáo lên giám đốc điều hành công ty để khuất Hàn chính thức đăng một bài viết thanh minh rất phù hợp với phong cách ngắn gọn xúc tích của anh trên trang web. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Tôi muốn nói là, thứ nhất, tôi đã làm gì cho cô nhi viện trong lòng tôi biết là được. Xin đừng quấy rối tình nguyện viên và bọn nhỏ của cô nhi viện. Điều họ cần không phải là ánh mắt dị dạng. Thứ hai, tôi không bán thân hay bán dâm. Trước đây không, hiện tại không và tương lai cũng tuyệt đối không. Thứ ba, tôi chưa kết hôn, càng không làm ai mang thai. Chị gái đó chỉ là một người bạn bình thường. Xin mọi người đừng tìm kiếm thông tin về chị ấy nữa. Đừng mang lại những rắc rối không cần thiết cho chị ấy. Cuối cùng, tôi thay mặt thành viên nhóm Bạc Hà Đen cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. Khuất Hàn, những lời đồn thổi hỗn loạn không vì thế mà dừng lại. Trong trang web có không ít anti-fan trà trộn vào, nhưng may mắn là những fan hâm mộ trung thành đều lựa chọn tin tưởng anh. Tiếp tục ủng hộ anh, trong vô số tin tức về Khuất Hàn, phóng viên viết nhiều nhất là tính cách anh không tốt, nói anh không chỉ không lễ phép với staff, mà đối với đồng nghiệp cũng luôn xa cách, khuôn mặt bao giờ cũng lạnh lùng. Trong mắt fan, anh vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, nhưng dưới ngòi bút của phóng viên, anh nghiễm nhiên trở thành người cao ngạo, vì thế Miu không ít lần khuyên Khuất Hàn sửa đổi tính nết. Miu không cần Khuất Hàn có thể khéo léo giống Du Vũ và Tô Trạch Vũ. Ai cũng có thể trò chuyện vui vẻ. Anh chỉ cần đừng làm cho người khác nghĩ anh tự cao tự đại là được rồi. Đáng tiếc, cho dù Miu nói vô số lần, Khuất Hàn vẫn không thay đổi. Anh vẫn thích làm theo ý mình. Không muốn nói thì không nói. Không muốn cười sẽ không cười. Mãi cho đến khi anh tham gia bộ phim Vương làm mất lòng Thần Hiểu. Sau khi nghe Miu mắng mỏ ác liệt, anh ý thức được mỗi một lời nói và hành động của mình ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của bản thân. Còn nhóm Bạc Hà Đen nữa, lúc này anh mới thay đổi không ít, trong những hoàn cảnh khác nhau, anh cố gắng làm bản thân bớt lạnh lùng, hòa đồng hơn, ngăn chặn tạo thành những chuyện hiểu lầm không đáng có, chỉ là bản chất đã ăn sâu vào người, có một số việc không thể cưỡng ép. Ấn tượng của người khác về anh vẫn không tốt. Rất nhiều diễn viên sẽ có lúc không ở trạng thái có cảm xúc để nhập tâm vào nhân vật. Ngay cả ảnh đế cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Khuất Hàn mới 19 tuổi. Kinh nghiệm diễn xuất không nhiều. Đây là lần đầu tiên anh đóng vai nam chính trong phim điện ảnh. Mọi người vì quá đói nên mới phàn nàn một chút. Không hề để bụng, không ngờ con người nổi tiếng là cao ngạo. Lạnh lùng như Khuất Hàn lại nói lời xin lỗi, mặc dù vẻ mặt anh nhàn nhạt, giọng điệu cũng thản nhiên nhưng mọi người ở đây có thể nhận ra anh thật sự áy náy. Trong phút chốc, mọi người không biết làm sao, cơn tức giận của đạo diễn từ bỗng chốc tiêu tan, ông vui vẻ bước đến vỗ vai Khuất Hàn. Được, thanh niên phải biết khiêm tốn, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều cố gắng diễn. Đạo diễn từ, chú vất vả cả sáng rồi. Buổi trưa cũng nghỉ ngơi cho tốt, Khuất Hàn khách sáo nói rồi nhìn về phía nhân viên đoàn phim đang ngẩn to te mà nói. Buổi chiều lại phiền mọi người vất vả rồi, buổi tối em mời toàn bộ người trong đoàn ăn cơm, khi mọi người có phản ứng, họ lập tức vỗ tay hoan hô, 10 phút sau, Miu mang theo hai cặp lồng đựng cơm từ chỗ đoàn làm phim bước vào phòng nghỉ riêng của Khuất Hàn. Khuất Hàn đang nằm ngủ trên sofa. Miu gọi Khuất Hàn dậy, mở cặp lồng đưa cho anh. Nhìn quầng thâm phấn không thể che giấu được trên vành mắt Khuất Hàn. Nghi hoặc hỏi, tối hôm qua các cậu đến núi Phượng Hoàng với tiểu thư. Mấy giờ thì về, Khuất Hàn cúi đầu chậm rãi ăn cơm. 12 giờ, vậy cũng không sớm, cậu quay về thì làm gì? Không ngủ được sao, sắc mặt xấu như quỷ. Khuất Hàn xoa xoa đầu, vì thiếu ngủ mà đầu anh hơi đau nhức. Không sao. Bộ dạng uể oải không muốn ăn gì của anh khiến Miu không khỏi lo lắng. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Không có, không có mới là lạ. Đã ở chung hơn một năm, Miu cũng xem như tương đối hiểu Khuất Hàn. Có người nói anh giống Tiềm Thiếu, nói cá tính lạnh lùng của họ rất giống nhau. Tuy nhiên Miu lại cảm thấy không giống. Tiềm Vũ xuất thân giàu có, thân phận, địa vị và môi trường sống của cậu khiến cậu có thói quen giữ khoảng cách với người khác. Sự lạnh lùng của Khuất Hàn cũng do hoàn cảnh tạo thành nhưng anh không giống Tiềm Vũ. Trên người anh có sự trầm lặng và phóng khoáng không thuộc về bất kỳ thiếu niên nào. Phần nhìn có vẻ trầm tính khó hiểu, thật ra lại là loại dây leo đơn giản. Anh yêu ghét rõ ràng, không giao tiếp với người đáng ghét, không làm chuyện mình không muốn. Gần như không dao động với những thứ mình không quan tâm. Nội tâm anh và ánh mắt anh đều lạnh lùng như nhau. Nhưng anh mới 19 tuổi, anh cũng có người và chuyện anh quan tâm. Miu đoán, có thể khiến tâm trạng Khuất Hàn khác thường. Lo được lo mất, nhất định là chuyện trầm trọng. Cậu ấy không chịu nói. Như vậy, chắc là việc riêng, Khuất Hàn không có người thân. Hai người anh em cùng lớn lên với Khuất Hàn ở cô nhi viện thì một người đã mất. Một người sống thực vật, bệnh viện không thông báo tin buồn. Như vậy, người em trai sống thực vật của cậu ấy chắc chắn vẫn yên ổn nằm trong bệnh viện. Nhóm bạc hà đen cũng không xảy ra chuyện gì. Miu nghĩ nát óc cũng không đoán ra được cái gì làm Khuất Hàn thất thường. Chẳng lẽ là cậu ấy yêu rồi? Khuất Hàn thật sự không ăn nổi. Lấy giấy ăn lau miệng, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng như vừa thấy quỷ của Miu. Nhíu mày hỏi, anh làm sao vậy, không phải anh làm sao, cậu mới làm sao ấy, cậu gần đây có phải thích ai rồi không? Khuất Hàn ngẩn ra, ngón tay vô thức đặt lên môi, cảm thấy hương vị và nhiệt độ của người nào đó dường như vẫn vướng vít trên mặt. Trời ơi, Miu trừng to mắt, chỉ vào anh mà kêu to. Cậu đang đỏ mặt và mỉm cười sao? Điên rồi, thế giới hóa ảo rồi. Anh hình như thấy bong bóng màu phấn hồng ngàn ngập căn phòng. Khuất Hàn không khỏi quay đầu nhìn gương. Anh thật sự đỏ mặt và mỉm cười sao? Cậu mà cũng biết thích ai đó sao? Trời ơi, anh chắc là đang nằm mơ. Miu vẫn tỏ ra không thể tin nổi. Nghe được câu này của Miu, Khuất Hàn thấy trong gương. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh trong chớp mắt biến mất. Đêm qua, Tô Trạch Vũ liên tục dính lấy Trạm Tuyền. Khuất Hàn biết cậu ta cố ý. Cậu ta có thù địch với anh. Anh cũng biết người Tô Trạch Vũ thật sự thích là Du Vũ. Không phải là Trạm Tuyền. Cậu ta không có ý nghĩ gì khác với Trạm Tuyền. Cũng sẽ không thật sự lừa gạt Trạm Tuyền bước vào con đường đó. Tô Trạch Vũ cố tình lấy Trạm Tuyền ra để chọc tức anh. Anh không phải dựa theo chuyện của Trạm Tuyền mà tức giận với Tô Trạch Vũ. Anh chỉ phát tác những khó chịu bị tích tụ vì Du Vũ và cậu ta vô cùng thân mật mà thôi. Trên đường trở về biệt thự, Tô Trạch Vũ ở phía sau choàng vai Trạm Tuyền vô cùng thân thiết mà nói. Tiểu Tuyền, anh rất thích em, nhưng người anh yêu nhất chính là Tiểu Vũ. Em nói xem anh và Tiểu Vũ có đẹp đôi không? Trạm Tuyền đã quen với những lời thật thật giả giả này của Tô Trạch Vũ. Cười hì hì trả lời. Cực đẹp đôi, hai người nhanh chóng yêu nhau đi. Hai tay Khuất Hàn siết chặt vô lăng. Trong lòng đau xót, sau khi trở về nhà anh mất ngủ, trằn trọc trên giường mấy giờ liền đều không ngủ được. Liền đứng lên xuống dưới tầng hút thuốc. Xuống rồi anh lại không muốn hút, cứ đứng đờ người ra trước cửa sổ sát sàn nhìn bóng đêm vô tận. Lúc Du Vũ đến anh nghe được tiếng động, cũng biết cậu hiểu nhầm. Trên thực tế, Giai đoạn sau của cuộc thi ngôi sao tương lai, anh đã biết mình bị mộng du. Sau khi gặp bác sĩ trải qua điều trị tâm lý thì bệnh không hề phát tác nữa. Lúc đầu anh muốn lừa Du Vũ, không ngờ khi cậu đứng gần anh đến thế, dùng thái độ khác hoàn toàn, ban ngày đùa giỡn nói chuyện với anh. Anh không biết phải ứng đối thế nào. Đến khi Du Vũ mất mát nói ra câu cậu thật là một tên đáng ghét, nhưng mà tại sao tôi vẫn không từ bỏ được. Yêu thương và vui vẻ dâng tràn trái tim Khuất Hàn. Cậu vẫn còn quan tâm đến anh không kiềm chế được. Kéo Du Vũ vào lòng mà hôn cậu. Nụ hôn nóng bỏng nghẹt thở chấm dứt. Anh kích động muốn nói gì đó nhưng phản ứng tiếp theo của Du Vũ khiến anh như chìm vào thùng nước đá. Ớn lạnh toàn thân, Du Vũ đẩy Khuất Hàn ra. Lau đôi môi thiếu chút nữa bị Khuất Hàn cắn nát. Lẩm bẩm, có lẽ kỹ thuật hôn của Tô Trạch Vũ vẫn tốt hơn một chút. Cách chương.